Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 419, Lôi Thần Điện. Tiến vào thiên lôi chỗ sâu khu vực. Lôi Thần Điện, đây là một cái tương đối làm cho người lạ lẫm tên. Hiện tại hệ Ngân Hà tu luyện giả có rất ít người biết nơi này tồn tại. Nhưng mà, tại thượng cổ niên đại, cái này Lôi Thần Điện lại là để cho người ta nổi tiếng quán nhĩ. Bởi vì cái này Lôi Thần Điện tại thượng cổ thời đại là một phương tuyệt đối thế lực cấp độ bá chủ. Lôi Thần Điện điện chủ là một vị cấp giới chủ cường giả, thực lực cực kỳ cường đại, thống trị mấy cái chòm sao lớn, cho dù là thiên thủ giới chủ cũng đều kiêng kỵ ba phần. Trọng yếu nhất là Lôi Thần Điện điện chủ một tay khống chế lôi đình chi thuật, khủng bố tới cực điểm, cho dù là đẳng cấp tương đương giới chủ cường giả, vẫn lạc mấy vị ở tại trong tay. Niên đại đó không hề nghi ngờ là Lôi Thần Điện thời đại. Nhưng mà, tại đếm ngàn năm về sau, một trận thượng cổ thời đại đại chiến bạo phát, Lôi Thần Điện điện chủ vì vậy mà vẫn lạc, Lôi Thần Điện triệt để suy bại. Cho tới hôm nay, chỉ có tại thượng cổ lịch sử trong điển tịch mới có thể nhìn thấy một chút lẻ tẻ ghi chép. Mặc dù Lôi Thần Điện đã sớm tại thượng cổ thời đại liền đã hủy diệt, thế nhưng là tại Lôi Thần Điện di tích khu vực, lại là có được rất nhiều thiên lôi tồn tại. Những cái này thiên lôi hàng năm bao phủ tại Lôi Thần Điện một phương này khu vực. Bởi vì quá mức nguy hiểm, lại thêm cũng không có bảo vật gì, trừ bỏ một chút nhục thân tu luyện giả, cùng đại nghị lực khổ tu giả bên ngoài, căn bản cũng không có người sẽ tiến về nơi đó. Lôi Thần Điện khu vực này thiên lôi vừa vặn thích hợp ta rèn đúc khôi lỗi. Cố Thành khá là hài lòng nói ra. Thượng cổ Lôi Thần Điện bây giờ tại hệ Ngân Hà bên trong một cái cực kỳ vắng vẻ trong tinh vực. Cái tinh vực này tên là Lôi Thần Cổ Tinh Vực. Từ thượng cổ thời đại cho tới bây giờ đều ở sử dụng cái tên này. Mà Lôi Thần Cổ Tinh Vực tại thượng cổ thời đại phi thường phồn vinh. Đến hôm nay đã sớm đã là rách nát không chịu nổi. Hoang vu một mảnh, muốn tiến về Lôi Thần Cổ Tinh Vực, nhất định phải trải qua hơn 10 cái những tinh vực khác. Trong đó hao phí thời gian cực kỳ lâu đời. Bất quá tại Đại Đế Thần Cung bên trong có một chút tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu vé vào cửa bán. Có thể chở khách một lần tiến về muốn tiến đến phương hướng. Chợt, Cố Thành chính là hao tốn 100 tích phân. Mua một lần tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu vé vào cửa. Ngày thứ hai, Cố Thành đem khôi lỗi thu nhập trong nạp giới. Sau đó liền chở khách một khung tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Bắt đầu cấp tốc tiến về Lôi Thần Cổ Tinh Vực. Trên đường đi, chung quanh tinh không cảnh sắc một trận biến hóa. Rất nhanh xuyên qua từng tầng tinh vực. Cũng không lâu lắm, Cố Thành rốt cuộc đã tới Lôi Thần Cổ Tinh Vực. Đi ra tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Đi tới Lôi Thần Cổ Tinh Vực. Cố Thành không khỏi lắc đầu. Lôi Thần Cổ Tinh Vực tại thượng cổ thời đại phi thường phồn vinh. Đến hôm nay đã sớm đã là rách nát không chịu nổi. Hoang vu một mảnh, cho dù là bên trong tinh vực linh khí đều hết sức yếu ớt. Dạng này linh khí, căn bản không có khả năng có tinh vực cấp cường giả sinh ra. Tối đa chỉ có thể đủ người duy trì tu luyện tới tinh hệ cấp thôi. Bá, đi tới Lôi Thần Cổ Tinh Vực bên trong. Cố Thành không do dự. Trực tiếp tiến hành thuấn di, từng bước một hướng về Lôi Thần Điện phương hướng đi về phía trước. Lôi Thần Điện tại Lôi Thần Cổ Tinh Vực chỗ sâu, khoảng cách khá là xa xôi. Ven đường phải đi qua vô số viên đầy sao. Bá bá bá, tại Cố Thành cấp tốc thuấn di phía dưới. Từng khỏa đầy sao tại Cố Thành sau lưng thối lui. Rất nhanh, mấy canh giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới Lôi Thần Cổ Tinh Vực chỗ sâu. Từ chỗ xa xa liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lôi đình chi lực. Cũng không lâu lắm, Cố Thành rốt cuộc đã tới Lôi Thần Điện. Lôi Thần Điện xây dựng ở một khối đại lục phía trên. Cái này toàn bộ đại lục đều thuộc về Lôi Thần Điện khu vực. Mà bây giờ Lôi Thần Điện đã sớm biến mất không còn tăm tích. Chỉ có trên mặt đất lưu lại một chút xíu đã từng cung điện còn sót lại di tích. Bá bá bá, chợt. Cố Thành chính là ở nơi này đại lục phía trên tìm cường đại thiên lôi ở tại. Rất nhanh, Cố Thành liền phát hiện một cái thập phần cường đại thiên lôi tụ tập nơi trốn. Hưu, sau một khắc, Cố Thành tức khắc đến nơi này. Mà ở nơi này, Cố Thành ngoài ý muốn phát hiện lại có một đạo cởi trần thân trên bóng người đang ngồi ở thiên lôi. Phía dưới, lợi dụng cái này thiên lôi chi lực đến rửa sạch nhục thân. Cửu tinh chiến thần cấp, nhìn tới hẳn là một tên khổ tu tu sĩ. Cố Thành nhìn phía trước bóng người một chút, lẩm bẩm nói, chợt hắn chính là thu hồi tâm thần. Nơi này thiên lôi mặc dù cường đại, nhưng đối với khôi lỗi mà nói còn cực kỳ không đáng chú ý. Cố Thành nhìn một cái thương khung, mở miệng nói, nhìn tới còn cần tiến vào thiên lôi chỗ sâu mới được a. Chợt, Cố Thành chính là hướng về thiên lôi chỗ sâu khu vực bay đi. Mà ở thiên lôi dưới rèn luyện thân thể cái này tên cửu tinh chiến thần mở mắt. Mà khi hắn nhìn thấy Cố Thành thời điểm, chính là tức khắc mở miệng nói. Bằng hữu, phía trước khu vực quá mức nguy hiểm. Cho dù là cửu tinh chiến thần cũng không dám tiến vào. Nếu là muốn thối thế lời nói, ở chung quanh tìm kiếm một chỗ là có thể. Nhưng mà, lời nói rơi xuống Cố Thành vẫn không có quay đầu dấu hiệu. Nhìn tới lại là một cái không nghe người ta khuyên ra hòa. Đợi lát nữa hắn liền bắt đầu hối hận. Cái này tên cửu tinh chiến thần bất đắc dĩ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này hắn nhìn qua quá nhiều người tiến về thiên lôi chỗ sâu khu vực. Thế nhưng là còn chưa tới trong đó liền bị thiên lôi oanh thành trọng thương. Đành phải vội vàng rời đi. Lần này, hắn cho rằng Cố Thành tất nhiên sẽ giống đã từng đến người một dạng. Thế nhưng là lần này, hắn nghĩ sai, chỉ thấy Cố Thành hướng về thiên lôi chỗ sâu khu vực bên trong tiến lên. Đúng lúc này, những cái kia hắn thấy cường đại đến cực hạn thiên lôi. Vậy mà giống như chuột gặp mèo đồng dạng, nhao nhao tan đi, Cố Thành một đường đi qua, tất cả thiên lôi toàn bộ tan đi. Một màn kia phảng phất là một tôn lôi thần giáng lâm đồng dạng. Rất nhanh, Cố Thành thì ung dung tiến vào thiên lôi chỗ sâu. Tại sao hồi chuyện? Chẳng lẽ ta gặp được quỷ không được? Mà ở thiên lôi bên ngoài, cái này tên ở trần cửu tinh chiến thần triệt để trừng lớn hai mắt. Có chút khó tin nhìn qua một màn này. Oanh, thiên lôi chỗ sâu khu vực. Cố Thành rất nhanh là đến nơi này. Nơi đây thiên lôi so bên ngoài cường đại hơn rất rất nhiều. Dựa theo Cố Thành cho rằng, nên đủ để có thể so với nhị tinh cấp đại đế. Nhưng là khu vực này vẫn là còn kém một chút. Chợt Cố Thành tiếp tục hướng về thiên lôi chỗ sâu phương hướng chạy. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ càng thêm khổng lồ thiên lôi ở tại. Nơi này thiên lôi cực kỳ khủng bố. Dựa theo Cố Thành cho rằng đã đạt đến ngũ tinh cấp đại đế cấp độ. Lại hướng phía trước mới tiến vào cho dù là ta cũng đều cảm giác được một trận áp lực. Bất quá nơi này xem như khôi lỗi thiên lôi rèn đúc nơi trốn đã là khá là thích hợp. Cố Thành có chút hài lòng gật đầu nói. Chợt, hắn tức khắc liền đem khôi lỗi từ trong nạp giới đem ra. Sau đó đem nó để ở nơi này thiên lôi trong khu vực tâm. Khôi lỗi mới vừa tiến vào nơi này. Thiên lôi tựa hồ chính là có cảm giác. Oanh! Lập tức, một đạo cường đại thiên lôi công kích oanh kích xuống. Cái này thiên lôi công kích, cho dù là ngũ hành đại đế sơ kỳ nhìn đều cảm giác được khá là đau đầu. Nhưng mà đánh vào khôi lỗi trên người thời điểm, lại là vẻn vẹn lưu lại một đạo nhàn nhạt lôi quang. Chợt liền biến mất, khôi lỗi ở chỗ này thụ thiên lôi rèn đúc. Tất nhiên cần không ít thời gian. Tạm thời rời khỏi nơi này trước a, Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.